Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền ở Khương Lâm còn ở nghiêm túc tính toán chính mình có thể ở dã thú cánh đồng hoang vu trung mạn hành rất xa đồng thời. Từ Đồ Nhiên đang nằm ở trên giường. Lâm vào tân một vòng ngủ say. Nàng phía trước là tỉnh quá một lần. Ở vừa mới đạt được hỗn loạn chi kính cuối ánh sao thời điểm. Bất quá nàng mới vừa thanh tỉnh không bao lâu liền gấp không chờ nổi lại lần nữa đã ngủ. Liền Dương Bất Khí thăm hỏi một tiếng thời gian cũng chưa cấp. Dương Bất Khí cũng không rõ ràng lắm hiện tại rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Càng không dám tùy tiện đem người bừng tỉnh. Đốn vài giây, chỉ phải đối với Từ Đồ Nhiên chán nhẹ giọng mở miệng. Quấy dày, xin hỏi ngươi còn ở sao? Phương tiện trở ra nói chuyện sao? Một trận ngắn ngủi trầm mặc, Dương Bất Khí ngẫm lại bổ sung một câu. Nếu không có phương tiện liền tính, ta đây chờ Từ Đồ Nhiên tỉnh lúc sau hỏi lại nàng hảo. Đúng rồi, người phía trước nói ngươi là Từ Đồ Nhiên cái gì tới? Ta đến lúc đó vừa lúc hỏi một chút, lại là một lát trầm mặc. Từ Đồ Nhiên phô ở gối thượng tóc dài khẽ nhúc nhích. Một đống trường con mắt thịt băm một nhuyễn mà từ bên trong dịch ra tới. Người gia hỏa này thật sự làm người chán ghét. Thịt băm không khách khí mà nói. Cho nên đâu, người muốn hỏi cái gì? Dương Bất Khí ánh mắt đảo qua hai mắt nhắm nghiền Từ Đồ Nhiên. Mím môi, nàng hiện tại có khỏe không? Yên tâm, không có việc gì. Ít nhất hiện tại không có việc gì. Thịt băm không kiên nhẫn nói. Dương Bất Khí nhíu mày. Cái gì kêu? Ít nhất hiện tại, nàng hợp với thu hoạch thiên tai cùng hỗn loạn hai cái khuynh hướng cuối ánh sao? Không có khả năng nhanh như vậy liền khống chế tự nhiên. Thịt băm nhàn nhạt nói. Thu hoạch một cái, liền yêu cầu tương đương thời gian đi nắm giữ hấp thu. Huống chi cầm hai cái. Hơn nữa nàng hiện tại thân hình thừa nhận lực cũng hữu hạn. Cho dù có tìm đường chết giá trị hệ thống có thể hỗ trợ tạm tồn thêm tiêu hóa. Từ Đồ Nhiên tương lai vẫn không tránh được sẽ thừa nhận một ít mặt trái ảnh hưởng. Bất quá dù sao cũng là dựa bình thường con đường thu hoạch. Cũng không đến mức đặc biệt nghiêm trọng. Hẳn là thực mau là có thể hoãn lại đây. Dương Bất Khí vẫn là không quá yên tâm. Ánh mắt không được hướng Từ Đồ Nhiên trên mặt quét tới. Kia nàng hiện tại. Vừa rồi đột phát kỳ tưởng, hướng trở về đá người thêm khóa cửa mà thôi. Thịt băm trong giọng nói mang theo một loại trải qua sóng gió bình tĩnh. Người biết nàng tính cách, đều có loại này lực lượng. Không nhân cơ hội cấp ngôi sao mảnh nhỏ một chút đẹp kia hoàn toàn không hiện thực. Hỗn loạn cùng dã thú, chiến tranh cùng thiên tai. Hai khuynh hướng trăm sông đổ về một biển, Từ Đồ Nhiên bắt được duy nhất ánh sao. Chẳng khác nào đồng thời đạt được hai điều khuynh hướng thượng tối cao quyền bính. Dùng một lần chiếm bốn cái địa bàn. Kia còn không phải tưởng cho ai làm khó dễ liền cho ai xuyên. Đến nỗi vì cái gì muốn chuyên môn ngủ tiếp một giấc trở về đóng cửa. Kia thuần túy là bởi vì ngay từ đầu không nhớ tới. Dương Bất Khí. Hành đi. Minh bạch. Này đã không phải. Tới cũng tới rồi. Phạm trù. Này chỉ do là người đã đi rồi. Ngẫm lại vẫn là phải đi về đánh một đốn. Bất quá vừa mới bắt được ánh sao liền làm loại này thao tác. Chờ nàng tỉnh lại. Không thiếu được còn muốn lại khó chịu một thời gian. Thịt băm từ từ mà nói. Chớp hạ mắt. Bắt đầu gian nan mà xoay người. Không khác sự. Không có việc gì ta liền đi về trước. Dương Bất Khí nhìn nó hướng tới Từ Đồ Nhiên đầu một nhuyễn thân ảnh. Trong lòng bỗng nhiên vừa động, ở phản ứng lại đây phía trước, đã một tay đột nhiên chụp được, vừa lúc ngăn lại thịt băm di động thân thể. Ngượng ngùng, xin cho phép ta lại hỏi nhiều một câu. Hắn miễn cưỡng xả hạ khóe miệng, ngữ khí lại dần dần lạnh xuống dưới. Ta chú ý tới một kiện có chút lệnh người khó hiểu sự. Người tựa hồ cũng không hy vọng Từ Đồ Nhiên nhìn đến bộ dáng của ngươi. Hoặc là nói. Bản thể, thịt băm, nó lại lần nữa chậm rãi xoay người. Chỉ có một con mắt lẳng lặng mà nhìn về phía Dương Bất Khí. Ngươi có ý tứ gì? chỉ là tò mò hỏi một chút mà thôi. Dương Bất Khí nói, ta nhớ rõ người phía trước nói, ngươi là Từ Đồ Nhiên cuống rốn, còn có hệ thống gì đó. Vậy ngươi hẳn là cùng nàng thực thân mật mới là, không đến mức như vậy gạt nàng đi. Thịt Băm chớp chớp mắt, ngươi đang ép hỏi ta chăng? Dương Bất Khí nhún vai, không tính, chỉ là nếu ngươi không cho ra một hợp lý giải thích, ta khả năng sẽ suy xét đem việc này nói cho Từ Đồ Nhiên, làm nàng chính mình tới hỏi. Thịt Băm, nó liền biết, lúc trước ngôi sao đem ngoạn ý nhi này điểm thành cộng sinh thời điểm nó nên ngăn đón. Hành đi, ta như vậy cho ngươi giải thích, nếu ngươi có một cái cấp trên, mà cái kia cấp trên phi thường thích vật tẫn kỳ dụng. Thả ngươi đối về điểm này trong lòng biết rõ ràng. Như vậy vì tránh đi một ít phân ngoại công tác, ngươi sẽ thế nào đâu? Thịt Băm lại lần nữa chớp mắt. Dương Bất Khí mặc một chút, không quá xác định nói. Đẩy rớt, hạ sách, chính xác cách làm là dứt khoát đừng làm cho nàng biết ngươi có thêm vào công năng. Không phải mỹ thuật bộ đừng nói chính mình sẽ vẽ. Không phải khai phá bộ đừng nói chính mình sẽ biên trình. Cùng lý, nếu không nghĩ bị cầm đi đảm đương cái gì lâm thời tiện nghi tế phẩm, liền ngàn vạn đừng làm cho nàng biết ngươi còn có cái thấy được sờ đến thật thể. Thịt Băm lời thề son sắt, sinh vật, tổng phải có chút sinh tồn trí tuệ. Dương Bất Khí, này logic đảo không phải không thể lý giải, nhưng không biết vì sao, từ một đống thịt trong miệng nói ra liền quái quái. Điều kỳ quái nhất chính là, này cư nhiên vẫn là lời nói thật. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân là, hiện tại ngôi sao, nàng nhận chi còn dừng lại ở nhân loại trình độ, vô pháp vượt qua quá nhiều. Thịt Băm bổ sung nói, làm nàng nhìn đến bản thể của ta, này có lẽ sẽ tạo thành nào đó đả kích. Dương Bất Khí nhíu nhíu mày, ta không cho rằng này đối Từ Đồ Nhiên sẽ tạo thành cái gì đả kích. Nàng mới không như vậy yếu ớt. Đúng vậy, xác thật sẽ không. Thịt Băm đối này tỏ vẻ tán đồng. Bởi vì nàng giống nhau đều sẽ đem loại này đả kích tái giá cho người khác. Tỉ như tạo thành nàng nhận chi dao động người. Kia không đến mức, Dương Bất Khí khẳng định mà lắc đầu. Từ Đồ Nhiên nàng chỉ là tương đối mãng. Người vẫn là giảng đạo lý. Tùy ngươi nghĩ như thế nào đi. Thịt Băm cắt một tiếng. Dù sao chuyện tới trước mắt, sẽ bị trở thành tế phẩm cái kia lại không phải ngươi. Nó nói, lại bắt đầu mấp máy xoay người. Không đợi hoàn toàn chuyển qua đi, bỗng cảm thấy một bóng ma từ đỉnh đầu rơi xuống. Giây tiếp theo, nó bị một bàn tay xách lên. Có ý tứ, không biết khi nào tỉnh lại Từ Đồ Nhiên ngồi dậy thân. Rất có hứng thú mà đánh giá trong tay dẫn theo nhục đoàn tử. Nguyên lai ngươi là như vậy tưởng a, Thịt Băm. Nó khó có thể tin mà trừng lớn đôi mắt, làm như ý thức được cái gì, khiển trách ánh mắt nháy mắt dừng ở Dương Bất Khí trên mặt. Người sau khụ một tiếng, dường như không có việc gì mà đứng lên, một bên lẩm bẩm quét tước phòng, một bên xoay người đi ra ngoài. Thấy hắn cư nhiên tính toán trốn đi, Thịt Băm càng là khiếp sợ, há mồm đang muốn làm hắn lưu lại. Chợt nghe phía sau Từ Đồ Nhiên như suy tư gì mà mở miệng, lẩm bẩm tự nói, vật tẫn kỳ dụng. Nói xong, nhẹ nhàng cười một chút, đừng nói, không hổ là cuống rốn a, còn rất hiểu biết ta. Nàng nhẹ giọng nói, đem trong tay sách theo nhục đoàn tử lung lay hai hoàng, lại đằng ra một cái tay khác, cầm lấy bên cạnh ngăn tủ thượng đồng hồ nhìn hạ thời gian, chợt ngẩng đầu lên. Dương Bất Khí, nàng đề cao âm lượng hướng ngoài cửa kêu. Người cấp Tiểu Trương gọi điện thoại sao? Hắn hôm nay nên tới đưa trái cây. Tiểu Trương bên kia, là vào buổi chiều 2 điểm thời điểm, nhận được Từ Đồ Nhiên bên kia đích xác nhận điện thoại. Điện thoại là từ Dương Bất Khí đánh tới. Tiểu Trương đã đối này tập chấp nhận. Rốt cuộc này một vòng tới, phụ trách điện thoại cùng hắn câu thông vẫn luôn là Dương Bất Khí. Tiểu Trương ngay từ đầu còn sẽ đối này sinh ra một loại bát quái tò mò. Nhưng một vòng xuống dưới, tò mò cũng dần dần biến thành phiền chán. Làm hắn cảm thấy kỳ quái chính là, Dương Bất Khí chỉ định đưa hóa thời gian là buổi tối 9 giờ. Ty nói không phải không tiếp tục kinh doanh thời gian, nhưng ở cái này điểm giao hàng tận nhà, đối Tiểu Trương tới nói vẫn là quá muộn. Càng miễn bàn nhà bọn họ vốn dĩ liền không cung cấp cơm hộp phục vụ. Hắn cũng không biết phía trước chính mình vì cái gì sẽ đáp ứng hạ chuyện này. Hắn nếm thử cùng Dương Bất Khí phối hợp thời gian. Đối phương lại rất kiên trì. Nói chỉ có ở cái này điểm, bọn họ mới ở nhà. Tiểu Trương bất đắc dĩ. Còn tưởng lại dẫy dụa một chút. Dò hỏi có không đem đồ vật đặt ở bảo vệ cửa chỗ. Nhưng mà chưa mở miệng. Một cổ kỳ dị áp lực bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng nảy lên. Cùng thời gian, lại phảng phất có một loại mạc danh lực lượng ở từ trong sử dụng. Ở hắn phản ứng lại đây phía trước. Hắn đã gật đầu, nói thanh hảo. Dương Bất Khí lên tiếng. Cắt đứt điện thoại, đi theo lại phát tới một cái rất đại đưa cơm bao lì xì. Cứ như vậy, càng vô pháp đẩy rớt. Tiểu Trương bất đắc dĩ. Chỉ có thể thu thập đồ vật. Đúng hạn cưỡi xe máy điện đuổi qua đi. Đuổi tới tiểu khu phụ cận khi. Còn có chút khẩn trương. Từ đồ nhiên trụ chính là khu biệt thự. Tiểu Trương không xác định đi vào trước có cần hay không cung cấp cái gì chứng minh. Hơn nữa loại này khu biệt thự. Bên trong con đường có thể so với tiểu đường cái. Vòng tới vòng lui phỏng chừng cũng muốn tiêu tốn không ít thời gian. Hắn một bên cân nhắc. Một bên đem xe tới gần bảo vệ cửa chỗ. Đang muốn cùng bên trong người chào hỏi. Tập trung nhìn vào. Bất giác sửng sốt. Lúc này đã là buổi tối. Bảo vệ cửa chỗ bảo an. Lại đều thuần một sắc mang theo kính râm. Đây là xa hoa tiểu khu bài mặt sao. Tiểu Trương nội tâm cảm thán. Có chút khẩn trương mà thuyết minh ý đồ đến. Cũng may không cần cái gì thủ tục. Đối phương trực tiếp phóng hắn đi vào. Bảo an còn hảo tâm mà cho hắn chỉ lộ. Dọc theo này đại đạo đi phía trước đi. Ở cái thứ hai giao lộ rẽ phải. Sau đó quẹo trái là được. Tiểu Trương cảm kích mà đáp ứng rồi. Chờ khai vào tiểu khu mới ý thức được một kiện rất quan trọng sự. Hắn vừa rồi căn bản là không cùng bảo an nói chính mình muốn đi đâu nhi. Hắn là như thế nào chỉ lộ. Hẳn là từ tỷ trước tiên nói chuyện. Hắn không quá xác định mà nghĩ. Càng đi đi lại càng cảm thấy không đối. Hiện tại tuy đã vào đêm. Nhưng vẫn là trời nắng. Hắn lại đây khi còn nhìn đến đầy trời ngôi sao. Nhưng mà lúc này, đỉnh đầu lại không biết khi nào lung thượng một tầng dày nặng mây đen. Phong đều trở nên có chút đại. Tiểu Trương gom lại cổ áo. Nuốt khẩu nước miếng. Tiếp tục đi phía trước đuổi. Bỗng cảm thấy trước mắt có cái gì chợt lóe mà qua. Bỗng dưng dừng xe. Đốn vài giây. Đột nhiên cảm thấy phía sau lưng một trận lạnh cả người. Không biết có phải hay không ảo giác. Hắn mới vừa rồi tựa hồ nhìn đến đèn đường hạ bay một đoàn hắc ảnh tử. Bất quá hiện tại lại nhìn không tới. Cảm giác càng ngày càng kỳ quái. Tiểu Trương tại chỗ định rồi vài giây. Trung quy vẫn là khắc phục đổi ý tưởng. Biểu tình khẩn trương mà tiếp tục mở ra xe điện đi phía trước đi. Xuất phát từ một loại mạc danh cảnh giác cùng áp lực. Hắn tiếp theo lộ khai đến bay nhanh. Trên đường nhìn đến có người đêm chạy hoặc tản bộ, lộ ra trên mặt, lại tất cả đều không ngoại lệ mang kính râm, càng làm cho hắn cảm thấy một loại nói không nên lời quỷ dị. Mà loại này quỷ dị, ở hắn nhìn đến từ đồ nhiên ra tới mở cửa khi, đặt tới đỉnh núi, từ đồ nhiên trên mặt, cũng mang một bộ thật lớn kính râm, cùng ngày đó nàng tới tìm chính mình khi giống nhau như đúc. Đây là tình huống như thế nào? Tuyệt đối không bình thường đi. Hắn là không cẩn thận lại vào cái gì vực sao. Tiểu Trương kinh nghi bất định mà nghĩ. Bản năng muốn ném xuống đồ vật chạy nhanh rời đi. Rồi lại có chút lo lắng từ đồ nhiên trạng thái. Liền ở hắn nội tâm rối rắm khi. Từ đồ nhiên đi lên trước tới. Mở ra viện môn. Tiến vào ngồi một lát đi. Nàng đánh cái ngáp. Đối Tiểu Trương nói. Ta đang ở chuẩn bị bữa ăn khuya. Cùng nhau ăn chút, không được đi, Tiểu Trương trong lòng chấn động, vừa muốn phản bác, ý thức đột nhiên hoảng hốt một chút, chờ hắn phản ứng lại đây khi, hắn đã lại lần nữa gật đầu, nói thanh hảo, từ đồ nhiên cách kính râm, lẳng lặng nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, Không biết có phải hay không Tiểu Trương nhìn lầm. Hắn tổng cảm thấy nàng giống như cười một chút. Tươi cười còn có điểm khiếp người. Từ Đồ Nhiên ra phòng khách rất lớn. Nhìn trống rỗng. Tiểu Trương tay chân cứng đờ mà đi theo đi vào. Không thấy được Dương Bất Khí. Tò mò hỏi câu. Từ Đồ Nhiên đóng cửa động tác hơi hơi một đốn. Hắn lâm thời có việc. Ra cửa. Nàng lại lần nữa quay đầu hướng Tiểu Trương cười một cái. Người hơi chút từ từ. Bữa ăn khuya thực mau liền hảo. Tiểu Trương mơ hồ. Theo lời ngồi vào bàn ăn bên cạnh. Nương phòng khách sáng ngời ánh đèn. Hắn lúc này mới chú ý tới Từ Đồ Nhiên màu da dị thường tái nhợt. Người có khỏe không? Hắn nhịn không được hỏi câu. Còn có. Vì cái gì ngươi ở nhà? Cũng muốn mang kính dâm a, đôi mắt bị thương. Không thể thấy quang. Từ Đồ Nhiên không cần nghĩ ngợi mà nói. Đưa lưng về phía Tiểu Trương. Từ trong ao xách ra tới cái thứ gì? Bắt đầu dùng sức đấm đánh. Tiểu Trương đứng ngồi không yên mà tả hữu nhìn xung quanh. Bỗng nhiên nghe được lưu lý đài chỗ truyền đến một tiếng áp lực kêu R.N. Kinh ngạc quay đầu. Đốn một lát. Trần chờ mở miệng. Từ tỷ. Người đây là. Ở lộng cái gì a? Mắt to thì than. Từ Đồ Nhiên cũng không quay đầu lại. Tiểu Trương sửng sốt. Ta chỉ nghe nói qua lạc mắt bò bít tết. Đúng vậy. Chính là không sai biệt lắm đồ vật. Từ Đồ Nhiên nói. Vỗ vỗ tay. Nửa nghiêng đi thân. Từ tủ chén rút ra một cái mâm. Tiểu Trương nhìn chăm chú vào nàng sườn mặt. Không biết vì sao. Trong ngực bỗng nhiên nảy lên một cổ nôn nóng. Đến đem nàng kính dâm hái xuống. Như vậy đi xuống không có ý nghĩa. Cần thiết đem nàng kính dâm hái xuống. Xa là ý tưởng chui vào trong óc. Rõ ràng không thể hiểu được. Hắn lại ngoài ý muốn cảm thấy rất có đạo lý. Tiểu Trương ánh mắt khẽ biến. Không tự chủ được mà đứng dậy. Hướng tới mở ra thức phòng bếp đi qua. Từ Đồ Nhiên tự hồ là thật sự có chút không thoải mái. Không được ngáp dài. Động tác còn có chút hư nhuyễn. Tiểu Trương rón ra rón rén mà dựa qua đi. Vừa muốn chiều nàng phía sau lưng duỗi tay. Thình lình trên lầu bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang lớn. Chấn thiên hám địa, phảng phất lôi đình. Tiểu Trương bị cái kia động tĩnh sợ tới mức ngẩn ra. Vừa lúc Từ Đồ Nhiên bưng mâm xoay người lại. Hai bên va chạm, mâm một oai, thịnh ở bên trong bánh nhân thịt lăn xuống trên mặt đất. Từ Đồ Nhiên xách một tiếng. Cúi người đi nhạt, Tiểu Trương còn lại là theo bản năng mà lui về phía sau hai bước. Mới vừa rồi còn ở thúc giục hắn gỡ xuống kính dâm thanh âm. Bỗng nhiên sửa đổi mệnh lệnh. Đến lên lầu. Quảng cáo. Trên lầu khẳng định cất giấu thứ gì. Đến đi lên nhìn xem. Tại đây loại cổ quái thanh âm sử dụng hạ. Tiểu Trương bước chân vừa truyền. Thừa dịp Từ Đồ Nhiên còn ở cúi người nhặt đồ vật. Không chút do dự. Xoay người liền chạy. Trực tiếp lên lầu. Dưới lầu truyền đến Từ Đồ Nhiên ngăn trở thanh. Tiểu Trương chỉ đương không nghe được. Hắn tinh chuẩn mà tìm được Từ Đồ Nhiên phòng. Một chút đẩy ra môn. Ở nhìn đến tình huống bên trong khi. Lại khó hiểu mà nhíu nhíu mày. Kia nhìn qua chính là một gian thực bình thường phòng ngủ. Rộng mở. Tinh xảo. Phòng một bên phóng một cái rất cao nhà cây cho mèo. Bò giá đối diện còn lại là một cái rất sâu hành lang. Sàn nhà là sàn nhà gỗ. Trung gian có đạo cổ quái đứt gãy. Vết rách chỗ là cháy đen dấu vết. Tiểu Trương nhìn chằm chằm kia dấu vết nhìn trong chốc lát. Lại lần nữa quay đầu. Nhìn về phía cái kia sâu thẳm hành lang. Thật cẩn thận mà hướng trong đi đến. Vừa mới đi vào. Phía sau bỗng nhiên truyền đến tất tác tiếng vang. Hắn ngạc nhiên quay đầu. Không thấy được cái gì vật còn sống. Chỉ ở hành lang lối vào. Phát hiện một đóa hồng nhạt tiểu hoa. Kỳ quái. Vừa rồi nơi này có hoa sao? Tiểu Trương không xác định mà nghĩ. Cưỡng bách chính mình thu hồi ánh mắt. Thử đẩy ra ly chính mình gần nhất một phiến môn. Đang xem thanh trong đó tình huống sau. Da đầu bỗng nhiên một trận tê dại. Trong căn phòng này. Nằm cá nhân. Nhìn qua là cái nữ hài tử. Ăn mặc váy đen tử. Hai chân vừa lúc hướng tới Tiểu Trương bên này. Trên mặt cái một khối bố. Vẫn không nhúc nhích. Tiểu Trương cố ý nhìn chằm chằm đối phương ngực nhìn trong chốc lát. không có phập phồng. Hắn cảm thấy chính mình ngực cũng muốn không có phập phồng. Tiểu Trương trừng lớn đôi mắt, cứng đờ mà tướng môn chậm rãi đóng lại. Hắn bản năng ở nói cho hắn chạy nhanh rời đi. Hai chân lại ở một loại khác thanh âm sử dụng hạ. Không tự chủ được mà lại lần nữa đi phía trước. Lại mở ra một khác phiến môn. Bên trong cũng đồng dạng nằm một cái vẫn không nhúc nhích nữ hài thân thể. Lại tiếp theo phiến. Vẫn là. Lại tiếp theo phiến. Tiểu Trương cơ hồ khắc chế không được thét chói tai mà xúc động. Hắn cơ hồ quăng ngã đem trước mặt môn đóng lại. Rõ ràng rất muốn chạy. Lại vẫn là vô pháp khắc chế mà đi phía trước đi đến. Đang muốn duỗi tay đi mở cửa. Chợt nghe phía sau lại lần nữa có tất tất tác tác thanh âm vang lên. Tiểu Trương động tác một đốn. Chậm rãi quay đầu. Hắn phía sau. Như cũ cái gì đều không có. Chỉ có một đóa tiểu phấn hoa. Lẳng lặng nằm ở khoảng cách vài bước xa địa phương. Vấn đề là này hoa. Vừa rồi còn ở hành lang khẩu A. Tiểu Trương ngạc nhiên trừng lớn mắt. Rốt cuộc vô pháp khắc chế mà thét chói tai ra tiếng. Nhưng vào lúc này, lại nghe bên cạnh khóa cửa cùng cục một thanh âm vang lên. Một người mở cửa, từ bên trong nhô đầu ra. Tiểu Trương, Dương Bất Khí kinh ngạc mở miệng, gom lại khoác ở trên người áo khoác. Người như thế nào lên đây? Từ Đồ Nhiên làm ngươi đi lên. Không, không phải, ta, Tiểu Trương nghẹn họng nhìn chân chối. Nhất thời không biết nên như thế nào giải thích. Ánh mắt đối thượng Dương Bất Khí mang kính dâm mặt. Hắn bỗng nhiên giác ra không đúng. Người không phải ra cửa sao? Dương Bất Khí. Ân, ta ra quá môn. Sau đó lại về rồi. Đi cửa sau. Hắn đẩy đẩy trên mặt kính dâm. Không cho phân trần mà đẩy đẩy Tiểu Trương bả vai. Trên lầu không thể tùy tiện vào. Mau đi xuống đi. Nhưng ta, Tiểu Trương nghẹn một chút. Nội tâm vẫn tràn ngập không nghĩ rời đi xúc động. Hắn tầm mắt trong lúc vô ý hướng bên cạnh một lượt. Lại thấy mới vừa rồi còn lẳng lặng nằm ở sau người hồng nhạt đóa hoa. Lúc này đã muốn đứng thẳng lên. Hai điều căn cần đạp lên trên mặt đất. Cũng không quay đầu lại mà ra bên ngoài chạy. Cứu mạng, Tiểu Trương há miệng thở đê ốc. Bị chấn kinh nhạ đại não thế nhưng ngược lại lâm vào một loại khác thường bình tĩnh. Hắn quay đầu nhìn về phía Dương Bất Khí, cứng đờ mà chỉ bên cạnh. Người nhìn đến cái kia sao? Một đóa tiểu hoa đang ở chạy. Ta cái gì đều không có nhìn đến. Dương Bất Khí chắc chắn mà nói. Dùng tay phải cường ngạnh mà vặn bờ vai của hắn. Làm hắn chuyển qua thân chân thật đáng tin mà đẩy hắn đi ra ngoài. Hảo ngươi mau đi xuống đi. Từ Đồ Nhiên bữa ăn khuya khẳng định đã chuẩn bị tốt. Người như thế nào biết nàng ở làm bữa ăn khuya? Tiểu Trương mơ mơ hồ hồ mà nghĩ đến. Theo sát, lại ý thức được một khác kiện phi thường kỳ quái sự tình. Dương Bất Khí trên người. Chính khoác một kiện đại áo khoác. Hơn nữa là cái loại này. Thu mùa đông tiết mới có thể xuyên dày nặng áo khoác. Hơn nữa từ gặp mặt đệ nhất khoảnh khắc. Hắn sở hữu hoạt động. Đều là dùng tay phải hoàn thành. Tay trái còn lại là giấu ở bên trong quần áo. Từ đầu đến cuối không có lấy ra tới quá. Làm như đã nhận ra cái gì. Tiểu Trương lặng lẽ chuyển qua đầu. Hắn lúc này mới chú ý tới. Dương Bất Khí áo khoác kỳ thật thực không phục thiếp. Tay trái vị trí. Có một đoàn cổ quái nổi lên. Đúng lúc vào lúc này. Dương Bất Khí trên người áo khoác chảy xuống. Bởi vì đang dùng tay phải xô đẩy Tiểu Trương. Hắn nhất thời không rảnh đi kéo. Chỉ có thể tùy ý nó rơi trên mặt đất. Cũng thẳng đến giờ phút này. Tiểu Trương rốt cuộc thấy rõ hắn tàng khởi bên trái cánh tay. Chỉ thấy kia chỉ cánh tay. Trừ ra rơi xuống áo khoác ngoại. Lại không có bất luận cái gì đồ vật che lấp. Mà lộ ra làn da thượng. Toàn bộ cánh tay chỗ. Tắc mọc đầy rậm rạp tiểu ngón tay. Tiểu Trương trừng lớn đôi mắt. Cả người nháy mắt cứng còng trên mặt đất. 3 giây sau, Phương Như ở trong mộng mới tỉnh bộc phát ra một tiếng kêu to. Quay đầu kinh hoàng thất thố mà đi phía trước chạy tới. Vừa mới chạy ra hành lang, liền thấy trước mặt phòng cửa chính mở ra. Người như thế nào lên đây a? Bưng mâm đồ ăn đứng ở ngoài cửa Từ Đồ Nhiên thở dài. Ta liền chuẩn bị cái nguyên liệu nấu ăn công phu. Người chạy lung tung cái gì? Tiểu Trương, hỏi rất hay. Hắn cũng muốn biết chính mình vì cái gì muốn chạy lung tung. Hắn chỉ cảm thấy chính mình hồn đều mau bay. Đại não đã trống rỗng. Thình lình Từ Đồ Nhiên bỗng nhiên đi lên trước tới. Đem trong tay thực bàn hướng hắn trước mắt đẩy. Đúng rồi, đây là ta nói thịt than. Người nhìn xem thế nào? Tiểu Trương không rõ nguyên do mà cúi đầu. Chỉ thấy mâm là một đoàn bị chụp thành bánh thịt băm. Nhìn chất lượng không tốt lắm. Như là hợp thành thịt. Nhưng này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Từ tỷ, này thịt là sinh. Tiểu Trương nhìn chằm chằm kia khối thịt tươi. Nơm nớp lo sợ mà mở miệng. Tiếp theo nháy mắt, lại thấy kia thịt cổ động một chút. Đột nhiên mở một con tròn tròn đôi mắt. Tiểu Trương đột nhiên không kịp phòng ngừa. Trực tiếp cùng kia tròng mắt đối thượng tầm mắt. Một lát cứng còng sau. Rốt cuộc vô pháp nhẫn nại. Trực tiếp phiên con mắt sau đó một đảo. Hôn mê, Từ Đồ Nhiên, nàng thu hồi mâm. Cùng đứng ở Tiểu Trương phía sau Dương Bất Khí trao đổi một cái phức tạp ánh mắt. Dương Bất Khí sờ sờ chính mình mọc đầy tiểu ngón tay cánh tay trái. Thở dài, ngươi không nên làm hắn đi lên. Ta không thoải mái. Hơn nữa nhất thời tìm không thấy ngươi lưu dược. Này không phải chậm trễ điểm thời gian sao? Từ Đồ Nhiên lẩm bẩm, đem mâm tùy tay hướng bên cạnh ngăn. Cúi người quan sát khởi Tiểu Trương tình huống. Đối. Không thoải mái, Từ Đồ Nhiên cũng không nghĩ. Tựa như hệ thống nói, hợp với bắt được hai quả ánh sao. Tổng hội có chút mặt trái ảnh hưởng. Đây là vì sao bọn họ muốn đem cùng Tiểu Trương gặp mặt thời gian chậm lại đến 9 giờ. Trước đó, Từ Đồ Nhiên trạng thái càng kém, mà không tốt trạng thái. Trực tiếp dẫn tới trình độ nhất định thượng lực lượng ngoại giật. Hơn nữa Từ Đồ Nhiên vì phòng ngừa Khương Lâm mượn cơ hội sinh sự, hay là đổi ý chạy trốn, cố ý đem khắp tiểu khu đều vòng thành quốc thổ. Nàng bản nhân lại vừa lúc cũng tại đây phiến quốc thổ. Bởi vậy toàn bộ tiểu khu đều không thể tránh né mà đã chịu một ít ảnh hưởng. Thời tiết dị tượng cùng với một chút ảo giác, này còn xem như trình độ nhẹ, ngược lại là vực bên trong, có chút nghiêm trọng. Đặc biệt là nàng mới vừa phô khai quốc thổ lúc ấy. Ly nàng gần nhất Dương Bất Khí trực tiếp gặp bạo kích. Thiếu chút nữa bị lôi cấp đánh. Lại chịu ảo giác ảnh hưởng. Hắn ở lấy ký hiệu bút khi sai cầm nước thuốc. Buồn đầu hướng cánh tay thượng đồ một mảnh. Do đó dẫn tới tương đối nghiêm trọng tăng sinh tình huống. Bởi vậy, tiếp đãi công tác chỉ có thể khẩn cấp rơi xuống Từ Đồ Nhiên trên đầu. Nhưng tựa như phía trước nói, nàng trạng thái không được tốt lắm, có chút choáng váng, ngược lại cho Tiểu Trương lẻn đến trên lầu cơ hội. Ân, tuy rằng từ trước mắt tới xem, bởi vậy gặp tổn thất cũng không phải bọn họ. Hướng tốt phương diện tưởng, trí huyễn dược cùng thuốc ngủ là không cần phải. Từ Đồ Nhiên tự mình khẳng định gật đầu, ở bọn họ trong kế hoạch, vốn dĩ liền tính toán làm Tiểu Trương nhìn thẳng bánh nhân thịt thượng đôi mắt. Nhưng lại lo lắng cái này hành vi quá cố tình, do đó khiến cho toàn biết trùng cảnh giác, cho nên mới tính toán làm điểm ảo giác, lấy nghe nhìn lẫn lộn. Hiện tại xem ra, nhưng thật ra không cái kia tất yếu, bất quá ta không rõ. Dương Bất Khí nghĩ nghĩ, nói, cái này vực không phải phòng người ngoài sao, vì cái gì Tiểu Trương có thể tiến vào, người đang nói cái gì ngốc lời nói. Hắn nói khẳng định đến khai quyền hạn A, Từ Đồ Nhiên nói. Duỗi tay đem Tiểu Trương hai cái đùi xách lên. Lại đem hắn cấp kéo trở về phòng. Bằng không hắn liền cửa phòng đều vào không được. Dương Bất Khí không hiểu ra sao. Lại vẫn là vươn một đống tay hỗ trợ. Đem Tiểu Trương cấp dọn tới rồi trong đó một cái phân liệt thể trong phòng. Cứ việc Từ Đồ Nhiên đã chi kỷ mà đem sở hữu phân liệt thể mặt toàn che lại lên. Hắn vẫn là không dám vào nhà, chỉ là đứng ở cửa. Ta cho rằng ngươi ở hoàn thành thăng cấp sau, liền sẽ đem phân liệt thể thu hồi tới. Vì cái gì muốn thu? Tín ngưỡng hộp bên kia vẫn luôn thiếu người. Từ Đồ Nhiên lời thề son sắt mà nói. Đem Tiểu Trương buông, thu phục, ta muốn đi ngủ. Dương Bất Khí, này lại là vì cái gì? Chỉ có ta ngủ rồi. cái này Đồ Nhiên mới có thể tỉnh lại a. Từ Đồ Nhiên đương nhiên nói, đây là dùng phù văn chế tạo phân liệt thể cơ chế, mà chờ nàng tỉnh lại sau, liền có thể trực tiếp đem ký sinh ở tiểu trương trong cơ thể phân thể cấp ăn luôn. Ăn luôn, nàng nói ăn luôn, Dương Bất Khí cái hiểu cái không gật đầu, lại cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì muốn chỉ định này một cái? Nàng là tín ngưỡng hộp người phụ trách. Từ Đồ Nhiên thuận tay đóng cửa lại. Ta có thể hợp với thăng hai tinh. Nàng công không thể không? Này xem như ta cấp phát tiền thưởng. Hơn nữa nàng tổng cảm thấy, tín ngưỡng hộp Đồ Nhiên là sở hữu phân liệt thể xinh đẹp nhất một cái. Tuy rằng ở những người khác xem ra, loại này mỹ tựa hồ cũng không quá dễ dàng bị tiếp thu. Trên thực tế, nàng nguyên bản an bài cùng tiểu trương đối diện người, đều không phải là thịt băm hệ thống, mà là nàng phân liệt thể, là Dương Bất Khí kiên quyết cự tuyệt, nàng mới đánh mất cái này ý niệm. Từ Đồ Nhiên thầm than khẩu khí, bám vào người đem rơi trên mặt đất mâm đồ ăn nhặt lên. Nhiệm vụ hoàn thành, lúc này kia trương bánh nhân thịt lại khôi phục thành một đống thịt băm hình dạng. Mở to một con mắt to, đang ở tò mò mà chiều mọi nơi nhìn xung quanh. Dương Bất Khí nhìn chằm chằm kia thịt băm nhìn trong chốc lát. Giác ra không đúng, này giống như không phải ngươi kia cuống rốn. An tĩnh rất nhiều, nhìn cũng thuận mắt rất nhiều. Có một loại không dành thế sự thiên chân. Ân, đây là nó phân liệt thể. Từ Đồ Nhiên gật đầu. Đồng dạng là dùng phù văn làm ra tới. Vì thế, nàng còn cố ý đem vực phạm vi mở rộng tới rồi chỉnh đống phòng ở. Loại này phù văn chỉ có thể ở vực chung sử dụng, mà lợi dụng phù văn chế tạo phân liệt thể, tắc có thể ở chế tạo khi tiến hành một ít tương đối tinh tế giả thiết. Tỉ như tín niệm, tỉ như trung thành, lại tỉ như ký ức. Đối diện nháy mắt, toàn biết trùng có thể thông qua đối phương đôi mắt, đọc đến tương đương tin tức. Để ngừa vạn nhất, ta cần thiết bảo đảm cùng nó đối diện cái kia tồn tại, ở cung cấp chỉ định tình báo đồng thời, sẽ không tiết lộ thêm vào tin tức. Từ Đồ Nhiên đánh cái ngáp, lười biếng nói, trừ bỏ đối diện ở ngoài, toàn biết trùng phân thể muốn đạt được tình báo, chỉ có thể thông qua ký chủ ý thức. Nói cách khác, nó chỉ có thể đạt được ký chủ trong đầu tiếp thu cũng gia công quá tin tức. Đây cũng là yêu cầu trí huyễn dược cùng thuốc ngủ đánh phụ trợ nguyên nhân chi nhất. Trí huyễn dược có thể lẫn lộn toàn biết trùng đối tình huống phán đoán. Thuốc ngủ tắc có thể cưỡng chế giảm bớt nhìn chăm chú thời gian. Từ Đồ Nhiên nguyên bản kế hoạch là, ở tiểu trương sắp vượng đi trước một giây đồng hồ, làm hắn cùng bánh nhân thịt thượng đôi mắt đối diện. Ân, như bây giờ, đảo cũng coi như là trời xui đất khiến mà hoàn thành kế hoạch. Ta đảo cảm thấy này biện pháp so hạ dược càng tốt. Không như vậy cố tình, Dương Bất Khí nói, bỗng nhiên nhăn lại mi. Bất quá ngươi xác định, thả ra cái kia tin tức, không có gì vấn đề sao? Khẳng định có a, bằng không ta phóng nó làm gì? Từ Đồ Nhiên không sao cả mà nói, tháo xuống kính râm, buồn ngủ mà xoa xoa mắt, xoay người rời đi. Bên kia, cho thuê phòng trong, Tương Lâm di động tất tất vang lên, đến từ Khương Lâm tin tức lại lần nữa liên tiếp nhảy ra. Hoảng đến nàng đôi mắt đau, nàng thở sâu, cuối cùng là làm tốt tâm lý xây dựng, cầm lấy di động, đang xem thanh mặt trên nội dung lúc sau, lại một chút ngồi ngay ngắn. Khương Lâm phát lại đây nội dung rất nhiều, nhưng thực tế có giá trị, chỉ có 4 điều tin tức. Điều thứ nhất, xác nhận, chiến tranh ánh sao cũng bị cầm đi, chúng ta hiện tại càng lạc hậu. Đệ nhị điều, bọn họ quả nhiên là ở cố tình dụ bắt ta. Ta lại bồi một cái phân thể. Cũng may ngôi sao vực thực nhược, thiết không ngừng ta cùng phân thể liên hệ. Vẫn là thu thập tới rồi một ít hữu dụng tình báo. Đệ tam điều, trước mắt có thể xác nhận, ngôi sao trước mắt trạng thái không tốt, hành vi quái dị. Ta hoài nghi nàng đầu óc ra vấn đề, mà cùng nàng ở chung cái kia năng lực giả tắc đã mất khống chế. Này có lẽ là chúng ta cuối cùng cơ hội. Đệ tứ điều, ngoài ra còn có một cái đủ để cho chúng ta phiên bản tin tức ở thế giới này. Tồn tại dục giả hình chiếu, cách chương.